Ngạc Mộng Kinh tập, chương 2, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa là một bến xe buýt vắng tanh, nhìn qua thì không thấy xe hay nhân viên mặc đồng phục nào cả. Bầu trời ảm đạm lại đổ cơn mưa, trên sân ga rộng tụ tập một nhóm người. Đại khái khoảng 4, 5 người, hẳn là khách du lịch. Nhà ga hiện ra sự đổ nát rõ ràng, từ nền gạch đỏ lộ ra ngoài cho đến tấm che mưa cũ nát đã lâu không được tu sửa. Điều này dẫn đến việc một số ít hành khách chỉ có thể nấp vào một góc sân ga để tránh mưa. Mà giờ khắc này, ánh mắt của một số hành khách đều đang nhìn về một hướng. Trong cơn mưa, cách đó khoảng 30 mét, một người đàn ông cầm ô đang đứng ở đó. Hắn ta đã đứng bất động và giữ nguyên tư thế đó trong 10 phút rồi. Ngay tại lúc các hành khách đang thì thầm điều gì đó, hắn đột nhiên di chuyển và đi về phía sân ga. Càng ngày càng gần, hắn ta là một thanh niên. Dáng người cân đối, bộ dáng cũng không tệ, nửa người trên mặc một chiếc áo khoác lao động rõ ràng là lớn hơn kích thước thật của hắn ta vài chữ X, còn nửa người dưới thì, edit, thường quần áo lớn hơn một cỡ thì sẽ thêm vào một chữ X trên số size. Hắn ta đang mặc một chiếc quần pyjama kẻ sọc và một đôi dép bông hoạt hình. Đôi dép bông ướt sũng nước mưa, mỗi bước đi đều sẽ phát ra âm thanh lép nhép, thu hồi ô. Giang Thành vội vàng tới đây trong giấc ngủ, ngẩng đầu lên nhìn mấy người ở trước mặt. Nước mưa dọc theo vải dù chảy xuống, hòa thành dòng, nhỏ từng giọt lên sân ga. Một cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt thuần khiết cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Anh là người mới sao? Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Một người đàn ông có râu quai nón, thân hình vạm vỡ liếc nhìn cô gái một cái. Sau đó ánh mắt dừng lại trên đôi dép của Giang Thành một giây, rồi sau đó liền tập trung vào khuôn mặt của hắn ta. Hắn nhìn Giang Thành với ánh mắt mang lại cảm giác như đang dò xét con mồi. Sau một hồi lâu hắn cất giọng nói. Người mới thú vị, xuất hiện ở đây thế mà lại bình tĩnh như vậy. Hết thảy có 5 người, Giang Thành tạm thời không thấy có người khác ở gần sân ga. Ngoài cô bé đã lên tiếng và tráng hán có râu quai nón thì còn có một cô gái khoảng 35 tuổi với đôi môi mỏng. Cô có một nốt ruồi trên môi và trông giản dị. Một người đàn ông trung niên hói đầu khoảng ngoài 50 trông hơi tiểu tụy. Một chàng trai trẻ với mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng và ăn vận như một nhân viên bán hàng. So với những người khác có điểm khác biệt là dường như chàng trai trẻ vừa mới khóc qua, khóe mắt còn vương nước mắt, thân mình cong queo dị thường. Giang Thành nhìn lướt qua những người trước mặt một lượt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người tráng hán có râu quai nón. Đây là nơi nào? Chúng tôi gọi nó là thế giới ác mộng, bởi vì mỗi một người đến chơi đều đến đây từ một giấc mơ. Anh ta trả lời, thông qua một cánh cửa màu đen vốn dĩ không có tồn tại. Giang Thành gật gật đầu, cái này cùng với điều hắn biết được giống nhau. Chúng ta cần phải làm gì? Dựa theo những cảnh tượng xuất hiện, tìm ra manh mối để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cố gắng sống sót trong quá trình này. Hắn nói, nhìn vào màn mưa ở phía xa xa. Thế giới ác mộng chỉ là tên mà những người lần đầu tiên tiếp xúc với nó đặt cho nơi này. Chỗ này chính xác là ở đâu và nó là cái gì thì đừng hỏi tới. Hỏi chúng tôi cũng không có cách nào trả lời, bởi vì chúng tôi cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chỉ cần biết sau khi mở ra cánh cửa kia vào trong mộng cảnh, người có thể nhìn thấy một thôn làng, một tòa nhà cao tầng, hoặc thậm chí là một mảnh rừng rậm, cánh đồng tuyết hoặc vùng hoang dã. Tất cả những cảnh đã xuất hiện trong thế giới thực của chúng ta đều có thể xuất hiện trong thế giới này. Tất cả những cảnh tượng ở thế giới chúng ta đều sẽ xuất hiện ở đây. Giang Thành hỏi, vậy thì sự khác biệt giữa nơi đây và thế giới của chúng ta là gì? Hoặc là nói phía sau cửa há tại sao lại không phải chính là thế giới của chúng ta? Giang Thành đưa ra một câu hỏi rất hợp lý đồng thời cũng rất xảo trá. Thế giới chúng ta sẽ không bao giờ có hai chúng ta giống hệt nhau trong cùng một thời điểm. Giọng của tráng hán có chút buồn bực, lời nói của hắn nghe có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không quá khó lý giải, ít nhất là đối với Giang Thành, hắn nhíu mày. Người nói là có người ở thế giới sau cánh cửa, gặp chính mình, tráng hán không biết là bị gợi lên nỗi sợ hãi khi nói về những điều này, hay là cảm thấy thật vô nghĩa khi nói điều đó với một người mới mà không biết được liệu rằng anh ta có thể sống sót trong nhiệm vụ lần này hay không. Tóm lại, hắn đã kết thúc chủ đề này lại. Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì có thể trở về thế giới thực tại sao? Tráng hán gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn vào màn mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, cả thế giới tràn ngập trong màu xám xịt, trời cũng dần tối lại. Người mới, cô gái có nốt ruồi trên môi nhìn anh, chợt nói. Nếu anh chết ở thế giới này, anh sẽ bị xóa sổ ở thế giới thực, anh không sợ sao? Nói đúng ra là mất tích, Giang Thành sửa lại, cô nàng mở to hai mắt, ánh mắt hứng thú nhìn Giang Thành từ trên xuống dưới. Có vẻ như cô muốn tìm một sự khác biệt nào đó trên người hắn ta. Không ngại thì nếu sau lần này ngươi sống sót ta với người kết bạn với nhau đi. Cô nói, Giang Thành không để ý tới cô, quay đầu nhìn sang Tráng Hán. Tráng Hán đứng cách màn mưa, ánh mắt đảo qua bốn phía, hai đầu lông mày có chút lo lắng. Ngươi đang đợi người, Giang Thành nói với Tráng Hán. Còn có người chưa đến. Tráng Hán quay đầu lại, kinh ngạc nói. Làm sao người biết? Hừm, ta còn biết người ngươi đang đợi kia là người mập mạp, rất linh hoạt. Vẻ mặt của Tráng Hán kinh đã không còn có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung. Đúng là vẫn còn người chưa tới cho nên nhiệm vụ mới chậm chạp chưa có bắt đầu. Nhưng ta muốn biết, người là làm sao biết, còn biết cặn kẽ là người mập mạp, linh hoạt nữa à. Giang Thành không có trả lời câu hỏi này mà đi đến bên cạnh Tráng Hán, hướng về phía ngoài sân ga, chắp tay lại thành hình cây loa, lớn tiếng hô. Huy, nơi này an toàn, ra đi, ta chờ người. Lời vừa dứt. Trong màn mưa có một người từ nơi cách đó mấy chục mét nhảy lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao thẳng về phía sân ga. Hai cái chân như xúc xích vung vẩy linh hoạt tránh vũng nước ở khắp nơi, cuối cùng nhảy một cái xong đáp xuống sân ga một cách vững chãi. Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện ra một câu, mẹ kiếp. Hắn đúng là một tên béo linh hoạt. Bàng Tử vừa đi tới liền nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác lao động trên người Giang Thành. Nửa người trên của hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bằng kaki sớm đã bị nước mưa làm ướt đến xuyên thấu, lúc này đang rét run. Có thể, không thể, Giang Thành dứt khoát đánh gãy tưởng tượng của Bàng Tử, nói xong liền quấn áo khoác chặt hơn. Các người đây là, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú hói đầu chưa từng nói chuyện bên cạnh hắn cảm thấy có chút khó hiểu lên tiếng hỏi. Ta ở trên đường gặp hắn liền giúp hắn tới đây điều tra. Giá là cái áo khoác này và cái ô, Giang Thành thản nhiên nói. Bàng Tử run lẩy bẩy trông thật tội nghiệp nên không ai nguyện ý lại nói chuyện với hắn. Chỉ có Khiết Nhi thấy hắn đáng thương bèn cho hắn mượn cái khăn quàng cổ để đeo vào. Edit, từ chương này mình sẽ đặt tạm cho những người trong nhóm tên dựa trên đặc điểm nhận dạng để mọi người dễ phân biệt mọi người nha. Tráng Hán, Tráng Tử, Mập Mạp, Bàng Tử, Nam Bán Hàng, Nhược Tử, ông chú hói đầu, Hồi Thúc. Cô bé Thanh Thuần, Khiết Nhi, cô gái có nốt ruồi, Chí Nhi, Cách Chương.